toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp báo của Hoa Hạ Tam Thiên đã tạo ra một đề tài lớn chưa từng có, tên của hai vị diễn viên chính đều xuất hiện trên khắp trang mạng. Bộ phim còn chưa chính thức tiến hành quay chụp mà đã liên tiếp leo lên đầu bảng đề tài phim truyền hình đoàn làm phim cùng những diễn viên khác ở trong bộ phim này mỗi lần nhớ tới đều không nhịn được mà nằm trong chăn cười ha hả không thôi. Người duy nhất không cười nổi chỉ có Trì Thái Hành cùng với đoàn đội của hắn. Nhiệt độ của bộ phim này gần như đều được thành lập dựa trên sự sỉ nhục của Trì Thái Hành, đoàn phim bị thảo luận càng nhiều, Trì Thái Hành càng đối mặt với châm chọc cùng chế giễu. Nhưng dù hắn cùng đoàn đội của hắn khó chịu thế nào, bộ phim vẫn được quay theo đúng theo kế hoạch. Giai đoạn đầu của Hoa Hạ Tam Thiên được quay ở Điệp Thành, tỉnh Tây Tuân. Sau khi Hạ Tinh Hàng biết được liền lập tức sắp xếp cho bản thân mình đi công tác ở Điệp Thành. Đối với chuyện này có người vui mừng có người ưu phiền. Thư ký phụ trách hành trình đối với việc ông chủ tự mình an bài hành trình công tác bất chợt như này đau đầu không thôi, còn người bên phòng thị trường kia lập tức đặt một bữa tiệc chúc mừng xa hoa. Ngay lúc nhân viên công tác làm ở đoàn làm phim muốn lén lút nhìn xem hai nam chính ở chung với nhau sẽ có phản ứng như thế nào, giới truyền thông bỗng nhiên nắm được một tin tức chấn động, lập tức bao phủ ân oán tình thù của đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên, khiếp sợ. Đội chuyên án tỉnh Đông Châu đã phá một vụ buôn bán M4 túy lớn, khơi ra đường dây buôn bán M4 túy trong giới giải trí. Thiên Vương Lý Diễm Kiệt sử dụng M4 túy bị bắt, 33 nghệ sĩ trong giới giải trí sử dụng M4 túy đã xa lưới. Tiểu sinh đang hot Cao Khang bị bắt ngay tại chỗ ở, ngay tại hiện trường đã tìm được số lượng lớn M4 túy mới. Kẹo chín màu, ca sĩ Ôn Y kiểm tra nước tiểu đã cho kết quả dương tính, chủ động khai đã mua M4 túy từ một vị tiền bối. Trong giới giải trí, gần như tất cả truyền thông đều đưa tin về sự kiện sử dụng M4 túy trong giới giải trí. Chỉ trong một đêm, nhà nhà đều biết đến loại M4 túy kiểu mới. Kẹo chín màu, chiếm cứ không ít đầu đề. Đây là một loại M4 túy mới xuất hiện trong những năm gần đây, vẻ ngoài giống như kẹo ngọt, rất dễ che mắt lực lượng chức năng. Tính đặc biệt của loại M4 túy này ở chỗ, trừ bỏ gây nghiện, nếu như sử dụng trong thời gian dài còn khiến cho tâm trí bị khống chế. Những người bị tra ra trong giới giải trí kia, có không ít người sau khi bị bắt đã biểu hiện ra trạng thái mất khống chế ở nhiều mức độ khác nhau. Chúng tôi đã truy bắt đường dây buôn lậu M4 túy này trong thời gian dài, vẫn luôn không có bất kỳ đột phá nào. Đường dây này có năng lực phản điều tra rất mạnh, làm việc vô cùng kín đáo, nhiều năm liền đều không để lại bất kỳ manh mối nào. Một cảnh sát đối diện với camera giải thích, thẳng đến mấy tháng trước đường dây này bỗng xảy ra biến cố, đột nhiên có một lượng hàng hóa lớn xuất hiện chảy vào giới giải trí, lúc này mới lộ ra dấu vết, bị cảnh sát nắm được manh mối điều tra. Chúng tôi vừa điều tra liền kinh sợ, đường dây buôn lậu này đã thấm sâu vào trong giới giải trí. Chỉ Nguyên Dương Xuyên, số minh tinh sử dụng M4 túy lớn lớn nhỏ nhỏ đã có hơn 30 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng này còn chưa bao gồm những nhân viên đứng sau màn ảnh, cái gì mà người đại diện, nhà làm phim, nhà đầu tư, còn có hai minh tinh là, đứng đầu, chính là người cung cấp hàng hóa. Trong những tin lan truyền trên mạng, nổi tiếng nhất chính là video phỏng vấn một vị cảnh sát của một công ty giải trí lớn, giải trí Tinh Hành. Công ty này không hổ là truyền thông số 1 số 2 trong giới giải trí, những nhà khác chỉ có thể bắt được tiếng gió hoặc xe lại tin tức của chính phủ, công ty này thế mà lại có thể phỏng vấn chính cảnh sát tham gia vào lần tập kích này. Tin tức này nhanh chóng đứng đầu bảng, video phỏng vấn cũng có hơn 70 vạn lượt xe. Mà nguyên nhân video này trở nên nổi tiếng như vậy, trừ bỏ nguồn phát ra tin tức này rất đáng tin cậy, còn bởi vì cảnh sát trong video có nhắc đến tên một người. Người tên Cao Khang kia. Chúng tôi đã tìm được 20kg kẹo chín màu ở nơi ở của anh ta, chúng tôi nghi ngờ có một số lượng lớn M4 túy trong giới giải trí đã chảy ra từ chỗ của anh ta. Chúng tôi cũng không nghĩ tới, hình tượng ngày thường của Cao Khang tốt như vậy, nếu như không phải đúng lúc bị bắt tại chỗ, ai có thể ngờ được chứ. Cuối video là hình ảnh Cao Khang bị bắt đi, tiểu sinh ngày thường ăn mặc ngăn nắp lịch sự bây giờ vô cùng tiều tụy, nước mắt và nước mũi chảy khắp mặt, không ngừng run run nói xin lỗi. Thoạt nhìn vô cùng hối hận. Cao Khang là một trong những tiểu sinh nổi nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, bộ dáng anh tuấn như ánh mặt trời. Hắn từng quay mấy bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng cùng thời điểm đó, trên Weibo cơ hơn 2.000 vạn fan. Trước khi Nhiếp Thiên Thu quay Cao Thủ Võ Lâm ở nơi nào cùng nhận thầu hot search, hắn còn từng bị lấy ra so sánh với Nhiếp Thiên Thu, nhân khí vô cùng lớn. Sau khi video được tung ra, hầu hết dân mạng đều tức giận mắng những minh tinh sử dụng M4 túy, đặc biệt là Cao Khang. Rất nhiều người bị hình tượng trước kia của Cao Khang lừa gạt, bây giờ càng thêm tức giận mắng hắn không chút lưu tình, đạp thẳng xuống bùn lầy. Cũng có không ít cảm thấy tiếc hận. Trước đó Cao Khang bay lên rất cao, các loại tài nguyên cầm đến mỏi tay. Nếu như không tìm đường chết, có thể nói tiền đồ không thể dự đoán trước được. Nhưng mà khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, phía dưới phần bình luận còn có một luồng ý kiến vô cùng độc đáo. Có một lượng lớn fan của Cao Khang đều bắt đầu tẩy trắng cho thần tượng của mình. Anh yêu, tin tưởng anh, A Khang, chờ anh trở về, tôi không tin anh nhà tôi lại là người này, chờ chính anh nhà đứng ra giải thích. Bộ dáng thâm tình không đổi, không rời không bỏ thần tượng của mình. Có một số người thấy bình luận mắng chửi của người qua đường thì trực tiếp phản bác lại, cảm thấy Cao Khang chỉ là nhất thời hồ đồ, dân mạng không nên phủ định Cao Khang như vậy, anh ấy đã khóc thành như vậy, mấy người còn muốn thế nào nữa, mấy người muốn bức chết A Khang mới vui vẻ sao, một đám anh hùng bàn phím, chỉ biết ở trên mạng to mồm, mày tận mắt nhìn thấy A Khang sử dụng M4 túy sao, người nổi tiếng nhiều thị phi, mấy người còn không phải là ghen ghét A Khang sao. Nhưng mà những cái đó còn không tính là gì. Có một số bình luận còn đột phá tam quan, công nhiên khẳng định sử dụng M4 túy không có lỗi gì cả. Dù anh ấy sử dụng M4 túy thì tôi cũng thích, anh ấy chỉ là áp lực quá lớn, sử dụng M4 túy chỉ là muốn giải tỏa áp lực mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người không thể hiểu anh ấy sao, sử dụng M4 túy cũng chỉ là tự bản thân mình dùng, anh ấy cũng không ảnh hưởng đến người khác, kẹo chín màu chỉ là M4 túy mềm. Ở nước ngoài dùng cần S4 cũng hợp pháp mà. Điều khiến cho dân mạng càng khiếp sợ hơn chính là còn có fan công khai đứng ra nhục mạ vị cảnh sát trong video kia, nói cậu ta phá án thì phá, dựa vào cái gì mà bình luận về Cao Khang. Còn có fan cho rằng cảnh sát chỉ lục soát được M4 túy ở chỗ của Cao Khang, không thể chứng minh Cao Khang buôn lậu M4 túy, cảnh sát lên tiếng tổn hại hình tượng của Cao Khang. Dân mạng đều là cảnh sát phá án làm ảnh hưởng đến hình tượng của Cao Khang sao? Nhưng mà fan não tàn sở dĩ được gọi là não tàn, chủ yếu là bởi lúc đối diện với thần tượng của mình đều không phân biệt thị phi, đổi trắng thay đen, thậm chí lấy ác làm thiện. Fan của Cao Khang lên tiếng không thể nghi ngờ đã đổ thêm dầu vào lửa giận của cư dân mạng. Minh tinh sử dụng M4 túy vốn đã là đường dây cao thế không thể đụng vào nhất trong dân chúng, cho tới nay, tiền bối siêu sao ở trong giới giải trí dù có hot đến mức nào, đức cao vọng trọng đến đâu, một khi dính dáng đến M4 túy. Cũng có thể một đêm bị dẫm xuống vũng bùn, không có ngày chờ mình được. Huống hồ lần này là sự kiện buôn lậu M4 túy trên diện rộng, thiên vương siêu sao, tiểu sinh đang hot, ca sĩ thần tượng, còn có những nghệ sĩ lớn nhỏ chưa từng nghe tên đều bị liên lụy. Những người này trước màn ảnh đều duy trì hình tượng ngăn nắp sạch sẽ, dựa vào sự yêu thích của người xem mà kiếm tiền, là tấm gương tốt cho quần chúng nhân dân, cũng dễ gây ảnh hưởng xấu đến người khác nhất. Người không xứng trở thành thần tượng lại có được trăm vạn. Thậm chí là ngàn vạn fan, nhất hô bá ứng, làm sao lại không khiến cho người khác đau lòng được chứ? Biểu hiện của fan của Cao Khang đúng lúc chứng minh thần tượng suy đồi đạo đức sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng xấu đến fan của mình. Toàn bộ Internet đều loạn xì ngầu, ban đầu chỉ là lên án những minh tinh không biết yêu quý bản thân, sau đó lại bắt đầu thảo phạt toàn bộ giới giải trí. Sự kiện một lượng người lớn trong giới giải trí sử dụng M4 túy nháo đến ồn ào huyên náo. Bởi vì cảnh sát chỉ công bố một bộ phận danh sách nghệ sĩ, còn một bộ phận vẫn đang trong trạng thái bảo mật, trên mạng bắt đầu sôi nổi suy đoán có thêm những ai liên lụy vào đó. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, người người trong giới đều cảm thấy bất an. Gần như mỗi một minh tinh khi tham dự tiết mục hoặc được phỏng vấn đều bị hỏi một, hai câu về sự kiện sử dụng M4 túy lần này. Có một số minh tinh vội vàng tuyên bố mình vô tội, nhanh chóng làm sóng tỏ. Cũng có người nhân cơ hội tự biên tự diễn lăng xê bản thân mình. Phản ứng của mỗi người đều không giống nhau. Đối lập với đó, đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên đã phong bế để bắt đầu quay lại sóng yên biển lặng, tất cả mọi việc đều được tiến hành đâu vào đấy. Nhưng mà người có kỹ thuật diễn tốt nhất là Trí Thái Hành không hiểu sao vẫn luôn không vào trạng thái, sau một tuần quay chụp, hắn thế mà lại là người có số lần ân nhiều nhất. Tính tình của đạo diễn Lý Biên Du không phải là quá tốt. Nếu đổi lại là người khác đã sớm bị mắng cho máu chó đầy đầu, nhưng địa vị của Trí Thái Hành vô cùng cao, lại là diễn viên mà nhà đầu tư đã bỏ một số tiền lớn để mời về, Lý Biên Du cũng không dám nói quá khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tiến độ quay chụp lại mắt thường có thể thấy được mà bị kéo chậm. Mắt thấy nếu như tình huống này còn không được cải thiện, không chỉ kéo dài thời gian quay bộ phim này của tất cả mọi người, chi phí chế tác phỏng chừng cũng bị tăng lên đáng kể. Mấy đạo diễn đều sốt ruột không thôi, cuối cùng ngồi xổm tính toán với nhau, cảm thấy trạng thái của Trí Thái Hành có lẽ là bị ảnh hưởng bởi sự kiện hôm họp báo. Dù sao người diễn chung với hắn chính là người đã làm hắn khó xử ở trong buổi họp báo kia, trong lòng có khúc mắc không qua được cũng là bình thường. Chỉ là mọi người đều cảm thấy tố chất tâm lý của Trí Thái Hành này có chút kém. Sau khi Trí Thái Hành lại âng một lần nữa, cuối cùng Lý Biên Du cũng không nhịn được, âm thầm tìm Nhiếp Thiên Thu, hy vọng cậu có thể nói chuyện với Trí Thái Hành, cởi bỏ khúc mắc cho hắn. Nhiếp Thiên Thu nghe xong ý tưởng của đạo diễn liền hạn hán lời. Nhiếp Thiên Thu, không phải cháu nói chú đâu, đạo diễn, chú cảm thấy để cháu đi khuyên thích hợp sao? Lý Biên Du gật gật đầu, thích hợp mà. Không phải cởi chuông còn cần người cột chuông sao? Nhiếp Thiên Thu cảm thấy không phục, tại sao cháu lại thành người giải quyết chứ? Đạo diễn, đưa ra chủ ý đánh một trận không phải là cháu nha. Lý Biên Du lập tức phủi sạch quan hệ, cũng không phải tôi, Nhiếp Thiên Thu khinh bỉ, nhưng mấy người lại quạt gió thêm củi. Lý Biên Du thở dài, ai biết tố chất tâm lý của Thái Hành kém như vậy chứ? Nhiếp Thiên Thu cười nhạo ông, nếu như biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, mấy người còn làm sao? Lý Biên Du không chút do dự gật đầu. Đương nhiên làm, cậu không biết trận luận võ này đã tăng thêm bao nhiêu lượt tìm kiếm cho đoàn phim của chúng ta sao? Cậu có biết tiết kiệm được bao nhiêu tiền tuyên truyền không? Nhiếp Thiên Thu, nếu không tại sao nói lăng xê chính là sinh mệnh của giới giải trí chứ? Tuy rằng Nhiếp Thiên Thu vô cùng lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt yêu cầu của đạo diễn, nhưng mà cậu cũng ý thức được trạng thái của Trí Thái Hành có chút không thích hợp, mấy cảnh quay kế tiếp đều chú ý hơn một chút. Tới tối. Lâm Đạt Dương tới thăm ban, chuyện đầu tiên khi tới chính là thăm Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu liền đem tình huống của Trí Thái Hành kể lại cho hắn, còn trêu chọc. Nếu không cậu vẫn nên đi an ủi Trí Thái Hành đi. Từ sau khi biết chuyện đoàn đội sau lưng Trí Thái Hành đã làm, Lâm Đạt Dương liền có chút xa cách với người này. Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, ai bảo người ta chính là diễn viên chính do chính hắn chỉ định, dù có khóc cũng phải tiếp tục dùng thôi. Huống hồ bộ phim này là do mình đầu tư. Trạng thái của diễn viên không tốt, tổn thất chính là lợi ích của mình. Tuy rằng Lâm Đạt Dương không tình nguyện, nhưng vẫn ủy ủy khuất khuất mà đi tìm Trí Thái Hành, kết quả tìm một vòng, lại không thấy được người đâu. Nhiếp Thiên Thu tỏ vẻ hoài nghi với thái độ làm việc của chủ đầu tư này. Ông chủ Lâm, tập trung chút, toàn tâm toàn ý đi tìm đi, dùng tình yêu để cảm hóa anh ta, ok. Lâm Đạt Dương nổi da gà. Được rồi, vẫn là để tôi dùng tiền cảm hóa anh ta đi. Nhiếp Thiên Thu lập tức phản đối. Đừng mà, tiền để lại để cảm hóa tôi. Lâm Đạt Dương, Nhiếp Thiên Thu có kè mặc cả cùng Lâm Đạt Dương một hồi, sau khi đạt được một. Phí tìm người, vừa ý, xung phong nhận việc tìm người giúp Lâm Đạt Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạt Dương lại một lần nữa hoài nghi, có phải Nhiếp Thiên Thu vì bao dưỡng Hạ Tinh Hàng mà liều mạng kiếm tiền hay không? Hết chương 44, cách chương.